Chương 22, Phong Linh Bảng tấn cấp phương pháp. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Thành Cát Tư Hãn, cười rất sán lạ nói, vậy ngươi có thể thử xem có thể hay không đối với ta phát động cướp đoạt đâu. Thành Cát Tư Hãn nghe vậy, không chút khách khí. Đứng lên, đỉnh đầu hắc vụ tụ tập, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành cướp đoạt hai chữ A hắc thiết cấp tiên thiên thiên phú sao không sai đây. Cửu Thiên Huyền Nữ không chút nào tâm tình khẩn trương. Thành Cát Tư Hãn nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, trên ngọc thủ một tia sương mù màu đen bao phủ. Ai nha, thiên tiêu muội muội không muốn kích động như thế. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ cười một tiếng, trên đỉnh đầu một tia hào quang màu trắng bạc lóe lên rồi biến mất. Hào quang màu trắng bạc lóe lên rất nhanh, nhanh đến khiến người ta thấy không rõ lắm. Cửu Thiên Huyền Nữ trên đỉnh đầu chữ viết rốt cuộc là chữ gì tích, chỉ mơ hồ thấy được là hai chữ. Nhưng phải thì phải như thế tùy ý một động tác, cũng là làm cho Liêu Đế không gì sánh được phẫn hận. Thành Cát Tư Hãn cướp đoạt trực tiếp giống như là mùa xuân 3 tháng băng tuyết giống nhau. Trực tiếp tan giã bạch ngân thiên phú. Thành Cát Tư Hãn sắc mặt thật không tốt. Thì tính sao? Cửu Thiên Huyền Nữ cười khổ nói, ngươi không biết muội muội ngươi lần này tìm được trợ thủ, có thể không phải người bình thường, mà là hiện tại mới lên ngôi đại tống hoàng đế, anh Vũ Vương, ở hạ giới thời điểm, cũng đã đem ta một luồng tàn hồn giết chết. Thành Cát Tư Hãn nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ cái kia có chút tái nhợt sắc mặt, cũng là tin Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói, cái này bệnh trạng đúng là bị người hủy diệt tàn hồn biểu hiện. Được rồi, Thành Cát Tư Hãn kỳ thực rất lưu ý đại tống đấy, tất lại thực lực của chính mình, thậm chí dã tâm đều vẫn bị đại tống thái tổ dùng long mạch trấn áp gắt gao. Đại tống một ngày chưa trừ diệt, chính mình liền một ngày không được an sanh. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là hơi gợi lên khóe miệng. Mà ở một phương diện khác, Gia Luật Huy xem lên trước mặt Triệu Thần nói, xong chưa, ngươi không phải vẫn nói binh quý thần tốc sao, làm sao hiện tại như vậy mà. Kỷ Triệu Thần liếc một cái Gia Luật Huy nói, ngay cả chút lòng kiên trì ấy cũng không có, bản vương thì không cần không suy nghĩ cùng ngươi đang kể hợp tác rốt cuộc là có phải hay không một cái lựa chọn sáng suốt. Ngươi hử? Triệu Thần nhìn bầu trời nói, binh quý thần tốc chủ yếu là nói ở đối phương không biết chuyện dưới tình huống, đồng thời, nhất chút sự tình cũng là có thể làm cho hành binh tạm ngừng. Triệu Thần vừa nói, xa xa một đạo đuổi thẳng tắp hướng phía Triệu Thần bên này qua đây. Tới Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, cũng là đứng lên. Đây là Gia Luật Huy còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy một cái bạch giáp nữ tử cưỡi bạch mã xuất hiện ở Triệu Thần trước người. Bệ hạ, Kim Quốc Phong Linh Bảng đã thu được bạch giáp nữ tử xuống ngựa nửa quỳ ở Triệu Thần trước mặt. Cũng vì không sai, bản vương nói, hết thể chiến lợi phẩm đều giao cho ngươi xử lý. Triệu Thần nâng dậy Nhạc Diệp Phỉ nói, bản vương lần này gọi ngươi qua đây là muốn cho ngươi và bản vương cùng đi Nguyên Triều nhìn. Nguyên Triều bên kia, trải qua lâu như vậy, cũng nên là kết thúc phải. Nhạc Diệp Phỉ túi đầu xác nhận, chẳng qua, tay nâng lấy một cái màu vàng đại mao nói, cái này Kim Quốc Phong Linh Bảng, tự xem như thuộc hạ đưa cho bệ hạ tấm lòng. Thành Triệu Thần nhìn Nhạc Diệp Phỉ, một lúc sau, cười nói, được rồi, nếu là cũng phỉ tấm lòng thành, bản vương thu. Triệu Thần vừa nói, tiếp nhận Phong Linh Bảng, thế nhưng, đại mao vừa mới như Triệu Thần tay, liền thấy nhất tôn ngọc tỷ từ Triệu Thần trên người xuất hiện, thẳng tắp khắc ở đại mao tiến lên trong nháy mắt. Lúc đầu tràn đầy sáng bóng đại mao ánh sáng lộng lẫy nhanh chóng tiêu thất, trở nên vô cùng ảm đạm. Đây là Triệu Thần chưa thấy qua cái tình huống này, hơi nghi hoặc một chút. Đây là Phong Linh Bảng thôn phệ, tấn cấp. Nhạc Diệp Phỉ nói, Phong Linh Bảng tấn cấp dựa vào chính là đối với Phong Linh Bảng thôn phệ, nếu như chủ nhân không thêm vào khống chế nói, Phong Linh Bảng trong lúc đó là hội lẫn nhau cắn nuốt. Triệu Thần gật đầu, xem trong tay hơi có chút trở nên càng sáng chói Phong Linh Bảng, chợt nhớ tới một việc, nhìn Nhạc Diệp Phỉ nói, quốc cùng nước đại chiến chẳng lẽ có không có nguyên do bởi vì cái này có còn rất nhiều. Nhạc Diệp Phỉ nói, đặc biệt ở Phong Linh Bảng còn không có giáng cấp trước, xâm phạm như thần năng lực Phong Linh Bảng tác dụng thật sự là quá trọng yếu. Vì vậy, bởi vì Phong Linh Bảng phát động chiến dịch cũng là rất nhiều, thế nhưng sắp tới có người nói ở trên mấy trọng thiên bởi vì Phong Linh Bảng tràn lan, cũng là không có nguyên do bởi vì cái này phát động quá chiến tranh rồi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là vì các loại. Chờ nàng Gia Luật Huy nhìn Nhạc Diệp Phỉ nói, cũng không có gì đặc biệt ta. Triệu Thần chỉ một nhìn thoáng qua ra. Luật Huy nói, ngươi biết cái gì cho cũng phỉ một vạn anh vũ vương vệ, đủ để bình định toàn bộ nhất trọng thiên cường điệu đến vậy ư? Vẫn bị phong ấn tại hạ giới cương trở lại tinh giới Liêu Đế cũng là chưa từng nghe qua Nhạc Diệp Phỉ cái kia hung hãn chiến tích. Cũng phỉ, cái này trước hết giao cho ngươi, đây là bản vương thân vệ, còn như khống chế phương pháp phương diện này có Triệu Thần lấy xuống trong tay khống chế một vạn anh vũ vương vệ nhẫn, đưa cho Nhạc Diệp Phỉ. Tuy là như vậy, Triệu Thần đối với anh Vũ Vương vệ vẫn có quyền khống chế số 1, sau đó mới là sở hữu anh Vũ Vương quân kỳ đệ nhị quyền khống chế Lý Tử Yên QNZ hiện tại cương đạt được chiếc nhẫn nhạc diệt phỉ xuất phát. Triệu Thần vừa nói, cửu long xe xuất hiện, kinh khủng cửu long xe mới vừa xuất hiện, liền khơi dậy mọi người thần phục cảm giác. Toàn bộ Liêu Quốc Đô Thành đám người đều bị sợ choáng váng cửu long xe khủng bố. Hiện tại bởi vì Triệu Thần trước ở Liêu Quốc sở tác sở vi, cửu long xe khủng bố, có thể nói là nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng, cũng may rất nhanh cửu long xe rồi rời đi Liêu Quốc Đô Thành. Triệu Thần, Nhạc Diệp Phỉ, Liêu Đế, ba người bắt đầu hướng phía Nguyên Triều đi. Mà Nguyên Triều không nghĩ tới ngay cả Phương Mộ Gia đều là người của ngươi. Thành Cát Tư Hãn nhìn cửu thiên huyền nữ nói, cái kia triều cái đâu cũng phải. Cửu thiên huyền nữ cười khổ nói, thế nhưng, hai người kia hiện tại phỏng chừng đều không nghe lời của ta. Ừ, Thành Cát Tư Hãn nhìn cửu thiên huyền nữ suy đoán nói, bởi vì cái kia mới lên ngôi đại tống hoàng đế. Cửu thiên huyền nữ gật đầu, nói, lúc đầu Phương Mộ Gia là phản kháng đại tống, thế nhưng khi nhìn đến cái kia anh Vũ Vương sau đó, đi phản kháng đại tống quyết tâm, lại là chuẩn bị đem đại tống giao cho anh Vũ Vương cải tạo một phen, nhìn hiệu quả. Thành Cát Tư Hãn nhìn cửu thiên huyền nữ nói, cái kia chiều cái đây chiều cái vốn chính là bởi vì ta nắm trong tay nữ lương sơn mịch có tạm thời nghe lệnh của ta. Nhưng là bây giờ toàn bộ nữ lương sơn tinh tựa NG đều sắp bị anh Vũ Vương quét một cái sạch, cũng là làm cho chiều cái hoàn toàn dâng lên đối kháng lòng tin của ta. Cửu thiên huyền nữ cười khổ. Cái tình huống này ngay cả cửu thiên huyền nữ chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình lưu lớn nhất hai cái chuẩn bị ở sau, còn không có dùng, đã bị trực tiếp loại bỏ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 235.